Chương 1137, tự hủy. Trên trời ma vân che kín mặt trời, sinh mệnh xâm lâm nguyên bản sinh cơ ngang dương bầu không khí tất cả đều tan biến, một cô âm u, tà ác, hỗn loạn, máu tanh năng lượng không ngừng theo vết nứt không gian bên trong tuôn ra, nắm sinh mệnh xâm lâm phủ lên thành một mảnh ma thổ. Giết ngàn vạn u minh tộc cường giả xông vào nơi này, gặp người liền giết, thấy bảo vật liền đoạt. Tiếng chém giết, ồn ào âm thanh, tiếng khóc triệt để bao trùm này mảnh an la nhờ yên tĩnh mấy chục vạn năm thánh thổ. Sinh hoạt tại sinh mệnh xâm lâm bên trong tinh linh tộc mặc dù nhiều, nhưng thực lực lại so u minh tộc kém hơn một đoạn dài, ma vân những nơi đi qua, đều là đồ sát. Tư nở dê con thượng cổ tinh linh long khôi lỗi cùng từng cây thượng cổ thụ yêu vương khôi lỗi theo trong ngủ mê thức tỉnh. Bọn hắn chính là thủ hộ sinh mệnh xâm lâm lực lượng mạnh nhất, cũng là lực lượng cuối cùng. Đơn thuần sức chiến đấu mặt, tinh linh long khôi lỗi cùng thụ yêu vương khôi lỗi mảy may đều không kém tại huyết giáp nhân. Từng người u minh tộc cường giả bị to lớn tinh linh tộc nôn một ngụm hơi thở, liền trực tiếp biến thành cho bụi. Thượng cổ thụ yêu vương từng sợi nhánh cây mở rộng ra đến, giống như là dây leo kéo dài hướng bốn phương tám hướng, phàm là bị thụ yêu vương dây leo quấn chặt lấy u minh tộc, trong khoảnh khắc một thân hủy hệ tờ di cờ hờ liền sẽ bị hút sạch, hóa thành vô số cỗ thây khô treo ở trên ngọn cây, liếc nhìn lại lít nha lít nhít phá lệ khiếp người. Đáng sợ như vậy lực lượng, hù sợ không ít u minh tộc cường giả, khiến cho những u minh tộc đó cường giả không nữa dám tùy tiện xông lên trước. Dù sao dù cho chí tôn vương tại thượng cổ tinh linh long khôi lỗi cùng thụ yêu vương khôi lỗi trước mặt đều là không chịu nổi một kích, trực tiếp liền sẽ bị giết chết, chí tôn khí cũng không giữ được tính mạng của bọn hắn, toàn bộ sẽ bị thụ yêu vương hút đi, hóa thành nó chất dinh dưỡng. Nhị trưởng lao thấy này, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sinh mệnh xâm lâm bên trong tinh linh long khôi lỗi cùng thụ yêu vương khôi lỗi có 9 đầu, bằng này 9 đầu khôi lỗi, lại thêm tinh linh tộc tại sinh mệnh xâm lâm bên trong cao thủ, ngăn trở trên trăm chí tôn vương cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nhị trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền trông thấy chân trời chỗ, đầy trời mây đen phần cuối, từng đoàn hồng quang xuất hiện. Những cái kia hồng quang tinh hồng như máu, xa xa nhìn lên một cái đều sẽ làm người hoa mắt. Phảng phất một tòa tòa huyết hải dần dần hiện ra ở trước mắt. Huyết giáp nhân nhị trưởng lão thân thể run lên, sắc mặt ảm đạm. Đối với huyết giáp nhân khí tức, tinh linh tộc một đám trưởng lão đều là vô cùng quen thuộc, mỗi một lần khí tức kia xuất hiện cũng có thể làm cho bọn hắn vô cùng lo sợ, thậm chí tuyệt vọng. Dù cho hiện tại, tinh linh tộc cũng không có mò thấy u minh tộc đến cùng có nhiều ít huyết giáp nhân. Nếu như vẹn vẹn dùng tính danh tới đánh giá, trước đó không lâu một trận đại chiến xuất hiện một tên gọi 29 huyết giáp nhân. Vị kia 29, không chỉ có mang ý nghĩa u minh tộc chí ít có 29 vị huyết giáp nhân, mà lại vị kia 29 càng thêm cường đại, so trước mặt rất nhiều huyết giáp nhân đều càng thêm cường đại. Rõ ràng u minh tộc vẫn tại không ngừng chế tạo huyết giáp nhân, mà lại tạo nghệ càng ngày càng thành thục, chế tạo ra huyết giáp nhân cũng càng ngày càng mạnh. Lúc đó biết được điểm này, tinh linh tộc một đám cao thủ trong lòng không biết có nhiều tuyệt vọng. Hiện tại huyết giáp nhân lại tới, càng nhiều huyết giáp nhân xuất hiện trên chiến trường. Vanh huyết giáp nhân vừa xuất hiện tại sinh mệnh xâm lâm, liền trực tiếp cùng thượng cổ tinh linh long, thượng cổ thụ yêu vương đối mặt. Cả hai phảng phất chính là đi cờ hờ nhân vô nờ có, theo thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu. Nhị trưởng lão, làm sao bây giờ, cứ tiếp như thế chúng ta thủ không được. Hộ vệ đội trưởng thở sâu, ngữ khí trầm trọng nói. Hắn tới đến nhị trưởng lao trước mặt, ngắn phút chốc liền đã trên và tao tất cả đều là huy hệ tờ di cờ hở, cũng không biết là chính hắn còn là địch nhân. Khởi động thượng cổ tự hủy trang bị đi. Nhị trưởng lao trở tay thanh kiếm cắm trên mặt đất, người liền hướng trong hạp cốc thánh tháp đi đến. Nhị trưởng lao hộ vệ đội trưởng muốn nói lại thôi, trong mắt có chút không đành lòng. Khởi động thượng cổ tự hủy trang bị, đó là cuối cùng chiêu số, cũng là sinh mệnh xâm lâm cuối cùng nở rộ. Xâm lấn sinh mệnh xâm lâm địch nhân đều muốn chết, đồng dạng sinh mệnh xâm lâm bên trong hết thể tinh linh tộc đồng bào cũng muốn chết. Hộ vệ đội trưởng không sợ chết, nhưng sinh mệnh xâm lâm bên trong sinh hoạt ngàn tỷ tộc nhân, hắn có chút không đành lòng. Không có cách nào, hiện tại không liều, quay đầu cũng sẽ chết, chẳng lẽ chúng ta muốn đi khẩn cầu u minh tộc từ bi sao? Nhị trưởng lão lắc đầu, lại không nói bọn hắn căn bản sẽ không đi cầu, dù cho cầu u minh tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. U minh tộc tôn chỉ liền là hủy diệt trên cái thế giới này hết thảy. Khởi động thượng cổ hủy diệt trang bị, cờ ơn ở thời gian nhất định, nhị trưởng lão không có khả năng chờ kẻ địch đánh vào khu vực hạch tâm lại đi làm, cái kia lúc sau đã không còn kịp rồi, hắn nhất định phải hiện tại liền đi làm, sớm làm tốt bước cuối cùng. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận nằm mơ đi chính đáng nhị trưởng lão sắp bước vào thánh tháp thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên ở sau lưng của hắn vang lên. Không có dấu hiệu nào, người nào đều không ngờ rằng sau lưng lại đột nhiên xuất hiện thanh âm. Dù cho nhị trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng tu vi như vậy cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Vù một đoàn u quang lóe lên, nhị trưởng lão sau lưng trực tiếp bị xỏ xuyên, xuất hiện tại một cái to cỡ miệng chén hang, không ngừng chảy ra máu đen, mà lại vô phương khép lại. Ngươi nhị trưởng lão chậm rãi quay người lại, một tấm tuổi trẻ bên trong mang theo vài phần tà tính khuôn mặt ra hiện ở trước mặt của hắn. Thiên Dạ Điện chủ lặng yên xuất hiện tại nhị trưởng lão sau lưng, nhất kích đánh giết hắn người, chính là nổi tiếng thiên hạ Thiên Dạ Điện chủ. Thiên Dạ Điện chủ địa phương đáng sợ nhất chính là, hắn không chỉ vô cùng cường đại, mà lại không từ thủ đoạn, ưa thích từ một nơi bí mật gần đó đâm đao, dù cho giết một cái không tên tiểu bối, giết một con kiến hôi sinh mệnh, Thiên Dạ Điện chủ đều sẽ không hiện thân ra tay, vô thanh vô tức liền đem người giết. Cũng là bởi vì này, trên thế giới tất cả cường giả đều e ngại Thiên Dạ Điện chủ, bởi vì ai cũng không biết, sau lưng của mình sẽ không xuất hiện một thanh hắc kiếm, để cho mình chết không rõ ràng. Nhị trưởng lao ngã trên mặt đất, từ đầu đến cuối một câu đều nói không nên lời, chỉ có trong miệng không ngừng bắn ra đậm đặc máu đen. Linh hồn bị một cỗ hắc ám lực lượng ăn mòn, trong khoảnh khắc liền tan rã hoàn toàn không có. Hắn mặc dù là cao quý chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ, đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế nhưng tại Thiên Dạ Điện chủ loại tồn tại này trước mặt, hắn vẫn như cũ quá yếu, một điểm sức phản kháng đều không có. Thiên Dạ Điện chủ, chết hộ vệ đội trưởng hai mắt xích hồng, nhìn lưng đối với mình Thiên Dạ Điện chủ, làm việc nghĩa không chùn bước giơ kiếm chém đi. Dũng cảm một kiếm, cũng là ngưng tụ hắn hết thể tinh khí thần một kiếm, hắn thiêu đốt chính mình sinh mệnh, phóng xuất ra trong cuộc đời huy hoàng nhất nhất kích. Nhưng mà, tại hộ vệ đội trưởng cả đời đổi một thân kiếm trước, Thiên Dạ Điện chủ lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đưa lưng về phía hắn đều không quay đầu lại, vẹn vẹn chẳng qua là duỗi ra một ngón tay, về sau bấm tay một điểm. Đúng hộ vệ đội trưởng trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngưng tụ tất cả lực lượng, ngưng tụ hắn hết thể sinh mệnh một kiếm, cũng là trong khoảnh khắc liền tiêu tán ở hư vô. Tựa như một mảnh lá khô rơi trên mặt đất, như vậy vô thanh vô tức, rơi xuống đất chính là mãi mãi cũng nằm trên mặt đất, sau đó hòa tan tại trong đất.